Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, không phản bác được. Người không nên suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn chỉ là trên dưới thuộc quan hệ, hoặc là nói bằng hữu quan hệ. Triệu Khuynh Thành nói thẳng, vậy ngươi sẽ không nghĩ tới cùng hắn phát sinh chút gì. Chung quy ngươi bây giờ là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật nha. Mẹ, ngươi cảm thấy như lão bản của ta như vậy con rể, thật sự là lựa chọn tốt sao? Hắn như vậy có tiền, nếu mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nữ nhi cũng không dám nói bọn họ cái gì, không phải là rất thống khổ. Về sau thời gian này như thế nào qua? Hắn muốn thực như vậy, vậy bất quá, cùng hắn ly hôn, sau đó ngươi còn có thể phân hắn không ít gia sản. Đoán chừng cũng đủ chúng ta cả đời hoa. Triệu Khuynh Thành quyệt miệng trợn mắt chừng một cái. Tuy đây là không ít gia trưởng ý nghĩ, nhưng này ý nghĩ hiện thực cũng quá mức phân. Nhưng bất luận dù e hào, chắc chắn sẽ có một ít gia trưởng là đơn thuần vì con gái hạnh phúc không trộn lẫn tiền tài a. Vì cái gì không phải mình cha mẹ đâu này? Mẹ, ngươi muốn nghĩ như vậy, ta đây khả năng muốn cho ngươi thất vọng. Cho dù về sau ta thực cùng hắn kết hôn lại ly hôn, ta cũng sẽ không nhiều cầm hắn một phân tiền. Ngươi nhà đầu kia như thế nào? Không nói, ta muốn chuẩn bị ngủ. Đều ta về nhà thời điểm hội điện thoại cho ngươi. Cứng cỏi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Triệu Mẫu thanh âm có chút bất đắc dĩ. Bye bye. Sáng ngày thứ hai đã ăn điểm tâm. Hàn Nhạc Khang tựa ở poster bên cạnh, cười đối với Hàn Ca nói, ngươi xe bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền đều không trọng yếu. Hàn Ca cười cười, chờ thêm hết năm về sau, ngươi rút cái thời gian đi trong huyện thành cầm bằng lái xe khảo thi. Sau đó ta đưa ngươi một chiếc xe, về sau cũng thuận tiện một ít. Đừng, Hàn Nhạc Khang cười bày lên tay. Ngươi xem trong nhà chúng ta đường, một chút mưa xe liền dễ dàng ở trong bùn nằm sấp ổ. Xe này cũng khai mở không lên, đây không phải vấn đề gì. Cầm đường tu hào chẳng phải thành, từ chúng ta thôn một mực tu đến trên thị trấn, kỳ thật cũng liền 3 cây số đường. Đến trên thị trấn về sau, xa hơn trong huyện thành đi ít nhất không có bùn đường. Tu dài như vậy đường cũng phải không ít. Tiền a, những cái này đều không trọng yếu. Hàn Ca cười chụp được Hàn Nhạc Khang bờ vai. Tại năng lực ta trong phạm vi, cho các ngươi cùng các hương thân sinh hoạt thuận tiện một ít là tốt rồi. Hàn Nhạc Khang cười cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đệ đệ biến hóa thật sự quá lớn, chưa bao giờ từng nghĩ tới. Trong vòng một đêm, hắn đã trở thành có thể cải biến mọi người sinh hoạt người. Ta hiện tại muốn đi một chuyến trên thị trấn, ngươi cũng một chỗ a. Hàn Ca vừa nói, một bên mở cửa xe, ngươi đi giúp a, bên này còn có một ít chuyện phải xử lý, chuẩn bị ngày mai tiệc rượu. Vậy đi, chờ ta trở lại sẽ giúp trợ thủ. Không quan trọng, ngươi trước vội vàng ngươi. Hàn Ca cười hướng hắn vung xuống tay, khởi động xe, hắn đã cùng Lâm Tử U ước hẹn thời gian, đến giao lộ thời điểm, các nàng hai người đã đang chờ hắn. Hàn Ca lái xe đi thẳng tới trấn cửa chính phủ, bởi vì trước đó đã cùng chính phủ liên quan nhân viên thông qua điện thoại duyên cớ. Hắn đến nơi thời điểm, trấn trưởng đã đang chờ hắn, một phen khách sáo. Liền đã tiến nhập chính đề, đối với Hàn Ca muốn cấp quê quán sửa đường sự tình. Trấn trưởng tự nhiên 100 tán thành, không thiếu được đối với Hàn Ca một phen tán dương. Hắn ngược lại là hy vọng như Hàn Ca như vậy càng nhiều người càng tốt. Hàn Ca lần này đến đây, muốn chính là một phần chính thức văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu nội dung bao gồm sở tu con đường đoạn đường, chiều dài, độ rộng, dự toán tài chính đợi. Cuối cùng còn có một phần chính phủ phê văn. Bất quá phê văn không có nhanh như vậy hạ xuống, bởi vì trấn trưởng nói, hắn còn muốn đem trên cái sự tình này báo cho huyện giao thông cục công lộ quản lý ngành. Từ bọn họ hạ phát chính thức thông báo, may mà huyện giao thông cục chính là cuối cùng quyết định ngành. Không cần phải nữa hướng thành phố trình báo, bằng không còn có thể chậm trễ không ít thời gian. Sơ bộ nói xong sau, Hàn Ca liền cùng Triệu Khuynh Thành, Lâm Tử U rời đi huyện chánh phủ. Bất quá hắn đem xe liền ngừng ở chỗ này, bởi vì phố xá thượng bất tiện lái xe, đợi đến lúc rời đi sau trở về đem xe lái đi là được. Trên đường xác thực 10 phần náo nhiệt, chung quy phụ cận phương viên trên 100 cái thôn người chỉ cần đi chợ liền tới nơi này. Đây là mọi người duy nhất cỡ lớn trung tâm thương mại. Nhất là bây giờ lại đuổi tại cửa ải cuối năm, có thể nghĩ có nhiều náo nhiệt. Đối với Triệu Khuynh Thành mà nói, trên chợ mới lạ đồ vật quá nhiều, bộ đồ vòng, bắn súng, dao động màu, những vật này ở trong thành lại không có như vậy tiếp đất khí. Trả lại có thật nhiều bản địa nàng chưa thấy qua quả vặt. Ai, Tử U, chúng ta ăn kẹo đường a? Đi nha, Lâm Tử U không khỏi cũng có chút thèm ăn. Này thật lớn nha. So với Hàn Ca đầu đều đại, thế nhưng so với Hàn Ca bạch nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành vội vàng chạy được quán nhỏ trước. Lão bản, này bao nhiêu tiền một cái? Quán nhỏ chủ sững sờ một chút, bởi vì Triệu Khuynh Thành nói là tiếng phổ thông. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn. Ếch, cái kia, một khối tiền một cái. Hảo tiện nghi nha. Triệu Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn cười một tiếng, lập tức thói quen địa lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị sử dụng, cầu cầu tiền trả, thời điểm. Nàng mới đột nhiên phát hiện, nơi này dường như không được. Ếch, Triệu Khuynh Thành cười khan một tiếng, chuẩn bị đi lấy túi tiền thời điểm. Hàn ta đã đem tiền giao, nơi này đồ vật quá tiện nghi, rời đi quán nhỏ thời điểm. Triệu Khuynh Thành còn có chút cảm khái. Chúng ta nội thành kẹo đường cái đầu so với này tiểu nhiều. Cư nhiên đều muốn 5 khối tiền. Thật sự là gian thương. Ai, cái kia xào lăn tiểu đinh ốc ăn ngon không? Nghe liền lại cay lại hương. Hương vị có lẽ đúng a. Lợi hại, nguyên lai ngươi cay là dùng cái mũi nghe thấy a. Hàn Ca cười ép buộc đảo. Chẳng lẽ cay không thể dùng cái mũi nghe thấy sao? Triệu Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng. Vậy ngươi nhét 2 cây chỉ thiên tiêu ở trong lỗ mũi thử một chút. Hàn Ca bôi hạ chán, lại không phản bác được. Một buổi sáng thời gian, ngay tại Triệu Khuynh Thành, Lâm Tử U ăn cùng chơi bên trong vượt qua. Hàn Ca giống như là cái bảo tiêu đồng dạng canh giữ ở các nàng bên người. Đến cơm trưa điểm thời điểm, hai người bọn họ biểu thị không chỉ không đói bụng, ngược lại còn có chút chống đỡ, bởi vì ăn quà vặt đều ăn no. Vì vậy mấy người liền trực tiếp trở về, tay cầm muôi 2 vị đầu bếp đã đến Hàn gia, bắt đầu chuẩn bị ngày mai thức ăn. Rất nhiều rau đều muốn vào hôm nay sớm xử lý, bất quá cần Hàn Ca mấy người hỗ trợ địa phương vẫn có. Nhỏ đến tại đầu bếp vội vàng phân không ra tay thời điểm, giúp bọn hắn cầm cái nồi chén hồ lô bàn, hoặc là đi nhặt rau rửa rau. Lớn đến một ít thức ăn cũng cần bọn họ tự mình xuất thủ. Ví dụ như chặt thịt. Đương nhiên, nơi này chặt thịt cũng không phải khiến bọn họ đi chém thịt heo, mà là cầm thịt băm thành bánh nhân thịt. Loại công việc này chỉ cần là cá nhân đều có thể làm. Đầu bếp cũng không ở trên mặt này chậm trễ thời gian. Lại ví dụ như trứng gà cuốn, cần bọn họ cầm hơi mỏng trứng gà bánh cuốn lại, bên trong thượng một ít băm thịt ngon không? Đây là nhất hạng rất chậm công tác. Triệu Khuynh Thành đại khái là tối ra sức, theo kêu theo đến, không có lười biếng ý tứ. Cô nương này người thực rất không tệ a. Hàn Ca đang cuốn trứng gà cuốn thời điểm, chợt nghe bên cạnh Vương Nguyệt Hà thanh âm rất nhỏ. Hàn Ca ngẩng đầu cười theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy được cách đó không xa đang rửa rau Triệu Khuynh Thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.